Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1449, chương 1452, chống đối. Khẩu khí thật là lớn, tốt phách lối tiểu tử, cũng dám đối tôn cần nói như vậy, tiểu tử này phải xui xẻo. Đúng vậy à, ngươi xem một chút tôn cần sắc mặt, đều biến thành màu đen. Quả không phải vậy, tại cái này cách đó không xa, tôn cần khuôn mặt biến sắc đến vô cùng tái nhợt, che lấp muốn xuất nước đến. Tốt, tốt, tôn cần lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, trầm giọng nói, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi bản sự có phải hay không cùng ngươi miệng một dạng. Đến lúc đó hy vọng ngươi không nên hối hận. Tôn cần lạnh hừ một tiếng. Bởi vì bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến hành tỉ thí. Đến lúc đó thắng được người mới có tư cách bảo hộ số một. Hiện tại nếu là động thủ, khó tránh khỏi hội bị nắm được cán. Cái này đối với hắn mà nói có chút được trả bằng mất. Bất quá, chờ một lát lên sân khấu tỉ thí thời điểm, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Hạ Minh. Hy vọng ngươi lên sân khấu tỉ thí thời điểm còn có thể như thế mạnh miệng. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn tôn cần liếc một chút, thanh bằng nói, tôm tép nhãi nhép, ngươi. Tôn cần song tay nắm chặt, mặt lạnh như xương nhìn lấy Hạ Minh, giận khí công tâm, thậm chí hận không thể lập tức xuất thủ, cho Hạ Minh một cái thật sâu giáo huấn. Tiểu tử, ngươi là tại dẫn lửa tự thiêu, nói nhảm nhằm vào. Hạ Minh thanh bằng nói, móa, tôn cần là cái kia tức giận a, phổi đều sắp bị tức điên. Hừ, tôn cần lạnh hừ một tiếng, hướng về bên cạnh đi qua. Khi đi tới Chu thiếu gia rõ ràng cùng Lý Kính Tùng bên người thời điểm, Lý Kính Tùng nhíu nhíu mày nói, làm sao? Kính Tùng ca, một hồi ta muốn đem cái kia ra hỏa cho đánh thành tàn phế. Tôn cần nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện gì xảy ra? Chu thiếu gia rõ ràng thấp giọng hỏi. Tôn cần đem việc của mình nhi nói một lần. Chu thiếu gia rõ ràng thản nhiên nói, thật đúng là một cái cuồng vọng gia hỏa, chờ một lát phê hắn là được. Vâng. Nghe được Chu thiếu gia rõ ràng nói như vậy, tôn cần một trận cuồng hỉ. Chu thiếu gia rõ ràng cùng Lý Kính Tùng hai người thật không đơn giản. Hắn cũng là thỉnh thoảng nghe nói qua, tại cái này Hoa Hạ, có một tổ chức, cái tổ chức này thậm chí áp đảo đặc chủng binh phía trên. Tại cái này Hoa Hạ có một cái cường đại đặc chủng binh tổ chức. Cái kia chính là Long Nha, chỉ bất quá, Long Nha tại làm sao lợi hại, cũng chỉ thế thôi, bất quá tại cái này Long Nha phía trên, còn có một cái tồn tại. Cái kia chính là cái gọi là Long Hồn. Long Nha tại cái này đại trong quân đội là thừa thái binh vương địa phương. Thế mà cái này Long Hồn thì là binh vương căn cứ. Hết thảy là có thể tiến vào Long Hồn địa phương đều là các đại quân đội đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên, cái này Long Hồn còn không chỉ là như thế. Chuyện này cũng là hắn tôn cần lúc đó trong lúc vô tình nghe được lãnh đạo trò chuyện. Trong lúc vô tình nghe được. Vì vậy, cái này lệnh tôn cần vẫn luôn rất hướng tới Long Hồn nơi này. Căn cứ lãnh đạo giới thiệu, Long Hồn là Hoa Hạ hồn. Bọn họ gánh vác bảo hộ Hoa Hạ trách nhiệm. Chỉ có những cái kia tối cao cấp binh vương mới có tư cách tiến vào cái này Long Hồn bên trong. Tôn cần khi nhìn đến Chu thiếu gia rõ ràng hai người thời điểm, từng nghe đến hai người đàm luận lên Long Hồn, hắn suy đoán hai người này tám thành là Long Hồn người. Hắn chả gọi người vụng trộm hỏi thăm một chút, quả nhiên hai người này chỗ nào cái quân đội đều không phải là. Nói cách khác, duy nhất có khả năng hai người này là Long Hồn người. Đây cũng là tôn cần vì cái gì như thế nịnh nọt hai người nguyên nhân. Giả, đội, ngay một khắc này, trên bầu trời vang lên một thanh âm. Những thứ này binh vương cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng hướng về trên đất trống chạy tới. Sau đó, ào ào đứng vững, về phần Hạ Minh thì là nhàn nhạt nhìn những người này liếc một chút. Một bước một cái dấu chân hướng về hư không đi tới. Cùng lúc đó, tại cái kia đất trống cách đó không xa, có một cỗ xanh biếc xe quân đội, trên quân xa có lưới bao trùm, đồng thời còn đứng lấy một người. Người này xem ra chừng 40 tuổi, mặt chữ quốc, thô đen lông mày, hai đầu lông mày, lộ ra một chút sát khí, khiến người ta không rét mà run. Người này tên là Trường Thanh, người này mặc lấy quân phục, thẳng tắp đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Bất quá khi Hạ Minh nhìn đến người này thời điểm, Hạ Minh khẽ chau mày, tốt cảm giác kỳ quái. Hạ Minh nhịn không được nhìn nhiều Trường Thanh vài lần. Trường Thanh cũng phát giác được Hạ Minh ánh mắt, liếc Hạ Minh liếc một chút, lạnh giọng quát lớn, ngươi là cái gì nhi binh? Có biết hay không xếp hàng? Các ngươi tổ chức chẳng lẽ thì không có dạy qua ngươi kỷ luật là cái gì không? Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên, cười cười nói, ngươi mở ngươi biết, ta đi ta đường là được, ngươi còn dám mạnh miệng. Trường Thanh nghe vậy, trong mắt chừng một cái, nghiêm nghị quát lớn, con người của ta thích nhất cũng là không nghe lời binh. Ngươi rất tốt, thất kính thất kính. Hạ Minh tiếng cười nói, hừ. Trường Thanh trong mắt toát ra một chút chán ghét, lạnh lùng nói, ngươi không thích hợp làm binh, ngươi còn là từ đâu nhi bên trong vừa đi vừa về chỗ nào bên trong đi thôi. Chúng ta nơi này không cần bổ phục tùng mệnh lệnh binh. Trường Thanh lời vừa nói ra, khiến bốn phía người đều là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Thì liền Tôn Cần, đều là khóe miệng chọc, mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười. Cười lạnh nói, liền thủ trưởng cũng dám chống đối. Thật đúng là sống không kiên nhẫn. Theo Tôn Cần, Hạ Minh lần này cần không may. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đến. Hạ Minh bĩu môi, thản nhiên nói, nếu như không phải lão đầu tử phân phó, ta mới lười nhác đến các ngươi loại này địa phương rách nát. Ngươi, lần này, Trường Thanh là bị tức đến. Bất quá nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, Trường Thanh đảo mắt vừa nghĩ, đột nhiên muốn cho Hạ Minh một cái cơ hội. Nhìn xem tiểu tử này thực lực là không phải cùng miệng một dạng lợi hại. Tốt, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Chờ một lát, tỉ thí, nếu như ngươi có thể thu hoạch được ưu dị thành tích, ta thì thừa nhận ngươi kiêu ngạo. Nếu như ngươi không thể thu được đến ưu dị thành tích, ngươi đem về bị từ bỏ quân tịch. Soạt, lời này vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người một trận chấn động. Từ bỏ quân tịch, đây chính là vô cùng nghiêm ngặt a. Tùy tình ngươi. Hạ Minh nhún nhún vai, thản nhiên nói, từ bỏ quân tịch đối với người khác tới nói là một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Đối với hắn mà nói, cái này cái gọi là quân tịch, thật đúng là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn từ khi cầm tới cái này quân tịch về sau, cơ hồ không có có dùng đến địa phương, uổng phí hết một cái thiếu tướng quân hàm. Lần này, ta sẽ tại các ngươi cái này 120 năm tên quân nhân bên trong tuyển ra 20 người, đến chấp hành một kiện phi thường trọng yếu nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Quan hệ này đến chúng ta Hoa Hạ dân tộc hưng suy. Trường Thanh nhàn nhạt nhìn mọi người ở đây liếc một chút, lạnh lùng nói, cho nên, đến đón lấy các ngươi đem về có một cuộc tỉ thí. Đợi đến tỉ thí về sau, người mạnh nhất đem về lưu lại, mà thất bại người đem hội rời đi nơi này. Nghe rõ chưa? Trường Thanh quát, nghe rõ ràng. Tại chỗ người đồng nói, rất tốt, đến đón lấy ta muốn xem các ngươi biểu hiện. Các ngươi đều là các đại quân khu binh vương, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.